Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1215, chương 1216, hắc giáp quân. Một người khí tức, cái kia chính là một người từng trải phía sau cải biến. Mà hiện nay Diệp Lăng càng thêm làm người ta thấy không rõ lắm. Thật ứng trên địa cầu một câu kia internet tục ngữ. Giống như mưa, giống như sương mù, vừa giống như phong, chính là đặc biệt không giống người. Xem ra ngươi một tháng này chi về sau thu hoạch khá lớn a. Hàn Cầm Hổ cười nói. Diệp Lăng gật đầu, cũng không có kiểu cách nói cái gì khách đạo nói. Ở Thái Hư Thần Thụ hạ tu luyện, sợ rằng bất kể là ai đều sẽ thu hoạch 10 phần tốt chỗ. Lại nói như vậy ra vẻ mình quá dối trá. Đi thôi, cần phải trở về, dù sao ngươi bây giờ còn là ta hư hóa thành hắc giáp quân phó thống lĩnh a. Chỉ bất quá cung chủ đặc biệt đưa ngươi thăng lên làm trưởng lão, vậy ngươi cái này phó thống lĩnh chức vị, nhưng là một cái bây giờ thực quyền nữa à? Hàn Cầm Hổ cười nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn vẫn thật không nghĩ tới, tiến nhập đế vực chi về sau. Chẳng qua thời gian ngắn như vậy, liền có như này thân phận hiển hách, lấy sau còn muốn dựa cung chủ ngươi đây. Diệp Lăng cũng là đáp lời, cái này nhân tình làm sao sẽ không tinh tường, hay là nhân tế quan hệ, tình thương biện pháp hay đây. Đúng rồi, 2 tháng về sau, ngươi muốn đại biểu Thái Hư Thiên Cung tham gia chúng thần chi chiến. Đột nhiên Hàn Cầm Hổ nói. Diệp Lăng nghe được chi sau rõ ràng sững sờ. Chúng thần chi chiến, danh tự này nhưng cũng là muốn chảnh, dám được xưng chúng thần, chỉ là không biết cuối cùng là như thế nào tồn tại. Chúng thần chi chiến chính là 4 đại thế lực mỗi 1000 năm sở cử hành một lần thịnh thế. Mỗi một lần tổ chức đều sẽ đối với 4 đại thế lực địa bàn sản sinh thay đổi to lớn. Cho nên nói là mỗi cái tông môn thế lực trọng trung chi trọng. Còn rốt cuộc là cái gì? Đến lúc đó rồi hãy nói. 2 tháng này ngươi ở đây hư hóa thành, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hắc giáp quân hành động ngươi tạm thời không cần tham gia. Ở chúng thần chi chiến phía trước, ngươi chính là chúng ta bảo bối. Hàn Cầm Hổ thừa nước đục thả câu. Diệp Lăng gật đầu. 2 tháng mà thôi, đối với hắn mà nói cũng chính là trong nháy mắt. Hiu, 2 bóng người phóng lên cao, biến mất ở hư không bên trong, hướng hư hóa thành phương hướng chạy đi. Nửa ngày về sau, 2 người về tới hư hóa thành. Hàn Cầm Hổ tự thân cho Diệp Lăng an bài một cái trạch viện. Diện tích không nhỏ, hơn nữa nguyên bộ phương tiện đầy đủ hết. Tự liền người hầu đều toàn bộ đã sắp xếp xong xuôi. Vẫn là rõ ràng nhất sắc thần anh hoặc địa tiên. Ở đế vực bên trong, cũng có thần anh cùng địa tiên tồn tại. Đều là cái nào ở đế vực bên trong sinh hoạt đã lâu hậu đại. Đệ nhị thiên, ngày, Diệp Lăng thật sớm liền tới đến rồi ở vào thành trì một góc một cái căn cứ quân sự. Dĩ nhiên. Cũng chính là hay là hắc giáp quân quân doanh. Quân doanh rất lớn, thủ vệ xâm nghiêm, 4 chu toàn bộ phận đều là từng cái người xuyên áo giáp màu đen cường giả. Tối thiểu cũng đều là tam kiếp tiên đế. Từng cái uy nghiêm 10 đủ, khí tức lành lạnh, ánh mắt như cầu vồng, không ngừng 4 phía quét ngang. Diệp Lăng chỉ có 1 người đi tới đại môn chỗ. Theo cửa trực tiếp đi ra 6 gã hắc giáp quân cường giả. Từng cái thần sắc uy nghiêm. Hắc giáp quân trọng địa. Tiến thêm 1 bước về phía trước. Giết không tha. 6 đại cường giả cùng kêu lên mạnh mẽ giống. Sát cơ giạt rào. Trận thế như vậy sợ rằng 1 dạng cường giả cũng phải sợ kinh hồn táng đảm. Diệp Lăng gật đầu. Hắc giáp quân quả nhiên danh bất hư truyền a. Kỷ luật nghiêm cẩn, hơn nữa thực lực sốc vác, không hổ là Thái Hư Thiên Cung nhất bả lợi nhận. Ta là mới tới, đây là lệnh bài của ta. Diệp Lăng cũng không làm sao gào to hô loạn hét quát. Uống, cùng với chính mình thân phận, mà là từ bên hông trực tiếp xuất ra một cái ngày hôm qua mới cho lệnh bài của chính mình. Lệnh bài toàn thân tử kim, phía trên như mây mù một dạng điêu khắc hai chữ: Thái Hư. 6 gã hắc giáp quân cường giả thấy đây, đều là cung kính khom người, mà sau một người đứng dậy, thần sắc hơi lộ ra cung kính. Cũng xin trưởng lão chờ chốc lát, ta đi mời quân chủ đến đây. Nói xong, cái này chiến sĩ xoay người tiến vào quân doanh bên trong. Rất rõ ràng phải đi mời Hắc Vân Đế quân, xem ra cái này quân doanh cuộc đời hẳn là cũng không tệ lắm. Diệp Lăng gật đầu, đơn giản liền các loại, chờ, lên, không muốn tùy tiện xông vào, dù sao đây là người ta thiết kỷ luật chứ sao. Không có mấy phút, Hắc Vân Đế quân bên trong liền chạy tới, khuôn mặt mỉm cười, u, chúng ta phó đô thống trở lại rồi a. Thế nào, một tháng thái hư thần thụ tu luyện, có phải hay không để cho ngươi thu hoạch tương đối khá a? Ha ha, mời khách, ngươi nên mời khách a. Hắc Vân Đế quân cười ha ha. Chu Vi đang ở tuần tra cùng huấn luyện hắc giáp quân từng cái đều sửng sốt. Ai ya, đây là cái kia thiết diện vô tư mặt đen quân chủ ấy ư? Đây là uống lộn thuốc hay là thế nào? Mời mời, nhất định mời. Diệp Lăng cười nói, Hắc Vân Đế quân đi tới bên người của hắn, vỗ vỗ bả vai của hắn, không tệ không tệ, xem ra chắc là có rất lớn tiến triển tính đột phá. Như vậy, đối với 2 tháng sau chúng thần chi chiến, chúng ta Thái Hư Thiên Cung, phần thắng lại lớn vài phần. Hắc Vân Đế quân trực tiếp lôi kéo Diệp Lăng vào quân doanh. Từng cái chiến sĩ đều ngu, ta rồi cái đi, đây là cung chủ con tư sinh ấy ư? Đãi ngộ cao như vậy, tiểu tử ngươi, tiến triển thật là nhanh, lúc này mới nháy mắt, liền cùng ta ngồi ngang hàng với, ngươi có biết hay không, một cái nội môn muốn ngao thành trưởng lão, tối thiểu cũng phải mấy vạn công huân, vậy cũng phải đủ mấy trăm năm, ngươi ngược lại tốt rồi, một lần thông thiên tháp mà thôi, là được trưởng lão rồi, thực sự là phục. Hắc Vân Đế quân lắc đầu cười nói, Diệp Lăng vội vã nói nhiều may mắn, được rồi, dẫn ngươi gặp thấy các huynh đệ, tiết kiệm lấy sau đó mới tới bị che ở ngoài cửa. Hắc Vân Đế quân mang theo Diệp Lăng đi tới giáo trường bên trong, vỗ tay một cái, bên người một cái chiến sĩ trực tiếp cầm lấy một cái xương chạm canh gác thổi lên. Ô ô ô. Thanh âm tang thương trực tiếp tràn ngập thiên địa. Trong nháy mắt, từng đạo thân ảnh màu đen trực tiếp bão phi mà tới. Ngắn ngủn nửa phút, mấy nghìn danh hắc giáp quân trực tiếp liền tập hợp đến rồi giáo trường lên. Từng cái thần sắc uy nghiêm, chiến ý ù ù, thế nào, coi như ma lưu chứ. Hắc Vân Đế quân đắc ý ngửa đầu, Diệp Lăng gật đầu, bằng ngực. A Phi, bình tĩnh mà xem xét, hắc giáp quân tố chất cùng kỷ luật tuyệt đối cao, rất cao, gần với cửu kiếp cương vực đám kia lang tể tử, đều cho ta xem rõ ràng, cái này vị chính là chúng ta tân tấn trưởng lão, lấy sau cũng là chúng ta hắc giáp quân phó đô thống. Diệp Lăng, Hắc Vân Đế quân vung tay lên, chỉ vào Diệp Lăng cao giọng hô, sau một khắc, toàn bộ hắc giáp quân hoàn toàn sôi sùng sục. Không phải đâu, hắn dĩ nhiên là chúng ta phó đô thống. Đùa gì thế a? Bất quá là tam kiếp sơ kỳ tu vi, tại sao có thể là trưởng lão? Viết chó, đây tuyệt đối là đơn vị liên quan, các ngươi tin tưởng không? Tuyệt đối. Ai, cái này thế giới thay đổi a, ta đều xem không hiểu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là một mảnh náo động, rất rõ ràng đối với Diệp Lăng bọn họ đều không phải là quá tiếp thu. Một cái chẳng qua tam kiếp sơ kỳ tiên đế phó đô thống, còn đặc biệt là trưởng lão, ai nguyện ý tiếp thu, đều cho lão tử câm miệng. Hắc Vân Đế quân khuôn mặt sắc tối sầm lại, tức thì giống lên, cái kia một cái có thành kiến, liền cho lão tử đứng ra. Hắc Vân Đế quân quét ngang mọi người, Hắc Giáp quân một đám người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quân chủ, ta có. Sau một khắc, một cái tam kiếp hậu kỳ chiến sĩ ngang thủ ưỡn ngực đứng dậy. Hỗn đàn, Hắc Vân Đế quân con ngươi thiêu đốt phẫn nộ màu sắc. Thật đúng là đặc biệt, có người dám đứng ra khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.